Chương 1239, Tổ phụ tổ mẫu. Chu Phàm nguyên bản còn lo lắng đối phương sẽ so với hắn nhanh hơn đến Tam Khâu Thôn, nhưng hắn đi vào Tam Khâu Thôn lúc rất thuận lợi tìm được Đại Liêu Phu Phụ, hắn còn nhỏ tâm xác nhận một cái, Đại Liêu Phu Phụ cũng không phải là người khác ngụy trang trang phục biến hóa ra tới, hắn lập tức liền mang đi Đại Liêu Phu Phụ. Rời đi Tam Khâu Thôn lúc, Chu Phàm cho Lỗ Khôi bọn hắn lưu lại một phong thư, ngụy trang thành Chu Phàm bằng hữu thân phận nói cho bọn hắn, Tiểu Liễu bọn hắn đều bị an toàn cứu trở về, để bọn hắn không cần lo lắng, còn để bọn hắn đề phòng kẻ ngoại lai. Chu Phàm chỉ là cho người trong thôn đề tỉnh một câu, trên thực tế hắn năng lực có hạn, cũng không chiếu cố được quá nhiều, nhưng những người kia hình như rất sợ bọn hắn thân phận bạo lộ ra, nghĩ đến sẽ không đối thôn làm cái gì. Chu Phàm mang theo Đại Liễu Phu Phụ, vô pháp đi được quá nhanh, hắn thông qua tin tức phủ, cho đến giữa trưa mới cùng thực phủ, Tiểu Quyển các nàng tại một bãi cỏ bên trên tập hợp một chỗ. Đây là Tiểu Quyển cha mẹ bọn hắn tại cùng thực phụ tụ hợp cùng một chỗ, lưu tại chỗ chờ Chu Phàm mới đuổi kịp bọn hắn. Tiểu Liễu nương nàng Chu Xuân Mai gặp được Tiểu Liễu, ôm Tiểu Liễu, tốt một trận oán giận, ngược lại là Đại Liêu chất phác cười cười, hắn cảm thấy nữ nhi làm được rất tốt, cứu Chu đại ca bọn hắn, Chu Nhất Mục phu phụ cu nở dê đi tới cùng Đại Liêu phu phụ nói chuyện. Chu Phàm gãi đầu một cái, nói thực ra, bọn hắn cái đội ngũ này rất quái dị, có người, có lòng, có quyền nhân, bên ngoài có thực phù mang tới càng nhiều quái dị. Thực phù chỉ đem tới ma cô yêu đều đứng tại một bên khác, ngay ngắn trật tự, không có phát ra cái gì thành âm kỳ quái. Thực phù có chút câu nệ, nàng có vẻ hơi trầm mặc ít nói. Chu Phàm đống nhiên nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu, hắn nên như thế nào hướng cha mẹ nói thực phù sự tình mặc cũng không cần nói, nàng con nhỏ. Nếu để cho cha mẹ biết rõ bọn hắn có một cái tôn nữ là đầu lòng, đoán chừng sẽ chấn kinh không cạn. Nhưng thực phù lớn như vậy, không thể luôn không nói. Tiểu nha đầu, ta định đem ngươi là nữ nhi của ta chuyện nói cho cha mẹ bọn hắn. Chu Phàm nhẹ giọng đối thực phù nói. Thực phù đầu tiên là vui mừng, nhưng nàng rất nhanh lại một mặt khẩn trương nói. Chu Phàm, ta có chút sợ, nếu không vẫn là quên đi nàng cảm thấy mình dù sao có được quái dị huyết thống. Biết rõ nhân loại rất e ngại quái dị, nàng có thể cảm giác ra Đại Liêu phu phụ cùng Chu Nhất Mục phu phụ đều có chút sợ hãi nàng mang tới quái dị. Đừng sợ, ngươi quên, ta cũng là quyền nhân. Chu Phàm cười ha ha chân ăn nói. Đám người bắt đầu hướng hủ cốt đầm lầy phương hướng tiến lên, thực phụ sở dĩ chỉ đem ma cô yêu, là nàng sử dụng một loại nào đó thích hợp ma cô yêu truyền tống biện pháp tới. Bằng không nàng cu nở dê không có khả năng mang theo nhiều như vậy quái dị trong một đêm liền đến vị trí này. Bây giờ đám người muốn đi hủ cốt đầm lầy, tại không mang theo Đại Liêu phu phụ cùng Chu Nhất Mục phu phụ thuấn di gấp rút lên đường tình huống, ít nhất phải đi 2 đến 3 ngày lộ trình. Ở trên đường, Chu Phàm liền đem thực phụ thân phận nói cho cha mẹ, đương nhiên là có chút chuyện quá dọa người, hắn không có nói tỉ mỉ, chỉ là đơn giản nói cho cha mẹ. Thực phù là hắn cùng quái dị tại ngẫu nhiên tình huống dưới, huyết nhục hỗn hợp lại cùng nhau sinh ra hải tử. Sau khi nghe xong Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng hai mặt nhìn nhau, trầm mặc. Thực phù một mặt thấp thỏm, nàng sợ Chu Nhất Mục phu phụ không nhận nàng, cái kia đến lúc đó nàng nên làm cái gì ở bên nghe được Đại Liêu phu phụ cu nở dê vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Liêu chỉ là hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm, nàng không nghĩ tới Chu Phàm lại có một cái nữ nhi. Nhưng nàng trong lòng cũng không có cảm thấy đây là chuyện lớn gì. Chu Phàm mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hắn đồng dạng có chút hơi khẩn trương, thực phụ chỉ là mới bắt đầu, mặc hắn còn không dám nói. Nhưng Chu Nhất Mục phu phụ tiêu hóa xong sự thật này, rất nhanh liền lông mày mắt cười mở. A Phàm ngươi là làm sao vậy bây giờ mới nói cho chúng ta biết Quế Phượng mở miệng oán giận nói, nàng lộ ra nụ cười hiền lành nhìn xem thực phụ, tiểu thực phụ, ta là ngươi tổ mẫu. Chu Nhất Mục cũng là một mặt chờ đợi nhìn xem thực phụ, hắn vội ho một tiếng nói, Quế Phượng, ngươi chớ ép hài tử, chúng ta dù sao lần đầu gặp mặt, hài tử kêu không được cũng là rất bình thường. Tổ phụ, tổ mẫu. Thực phụ tâm tình buông lỏng xuống, có chút thẹn thùng kêu. Tổ phụ tổ mẫu liền là ra ra mãi mãi ý tứ. Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng đều là thật cao hứng, kỳ thật thực phụ trên thân không có quá nhiều quái dị vết tích, bọn hắn không khỏi không thích. Liền Chu Nhất Mục đều sụ mặt giáo huấn lên Chu Phàm, nói dạng này chuyện không nên giấu giếm bọn hắn. Chu Phàm không còn gì để nói, bất quá hắn rất nhanh liền nghi do ra nở dê, hắn có chút đánh giá thấp thế giới này mọi người năng lực tiếp nhận, cái này dù sao cũng là cái trải rộng quái dị, sự tình gì đều có khả năng phát sinh thế giới, mọi người năng lực tiếp nhận cao lạ kỳ. Nghĩ tới đây, Chu Phàm vừa ngắm liếc mắt thần ẩn Tiểu Hắc Long, hắn vẫn là bỏ đi đem Tiểu Hắc Long sự tình nói cho cha mẹ bọn hắn, vẫn là chờ một chút, chí ít chờ Tiểu Hắc Long có thể hóa hình lại nói. Đám người một đường tiến lên, Chu Phàm thỉnh thoảng thuấn di rời đi, kiểm tra đằng sau có hay không truy binh đuổi theo. Dù cho loại khả năng này rất nhỏ, nhưng Chu Phàm cũng không dám chủ quan, dù sao hắn cũng không dám xác định, những người kia là không sẽ nghĩ tới cái gì đặc thù thuật pháp hoặc khí cụ có thể đuổi tới. Hắn trở về mang đi đại liễu phu phụ thời điểm, đồng dạng đem đại liễu nhà phòng ở đốt. Thời gian đang trôi qua, rất nhanh trời liền tối xuống. Đám người đồ ăn không cần Chu Phàm hắn lo lắng, thực phu mệnh lệnh ma cô yêu sớm đã tìm tới các loại quả dại cùng dã thu thịt cung cấp đám người dùng ăn, hoang dã tài nguyên phong phú, hoàn toàn không lo thiếu ăn. Về phần ma cô yêu bày đồ ăn, bọn chúng tự động ra ngoài đi săn. Chu Phàm cùng cha mẹ tiểu liễu bọn hắn nói chuyện phiếm, đến đêm khuya lúc, cha mẹ bọn hắn lần lượt nằm ngủ. Nơi đóng quân bên ngoài có ma cô yêu bày trông coi, bên trong có xua tan bóng tối quái dị phù châu. Chu Phàm cu nở dê yên tâm nằm xuống đi ngủ. Hôm nay phát sinh sự tình thực tế nhiều lắm, tinh thần của hắn cu nở dê mỏi mệt không chịu nổi, rất nhanh liền ngủ thật say. Làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc, thấy được mặt lạnh Chu Tiểu Miêu. Ngươi không sao chứ? Chu Tiểu Miêu âm thanh lạnh lùng nói, nhưng không liên quan chuyện ta, là thuyền từ đó cản trở. Ta có việc còn có thể xuất hiện ở đây. Chu Phàm tức giận nói, ngươi không gian di động không thành công, đem tuổi thọ trả ta. Đây không có khả năng. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, ngươi muốn trách thì trách thuyền, nếu không phải thuyền nguyên nhân, ta đã sớm thuận lợi đưa ngươi đưa ra ngoài, lại nói liền xem như thời khắc cuối cùng ta bị bức phải rời đi thân thể ngươi, nhưng ta cu nở dê mơ hồ cảm giác được định vị không có vấn đề, ta hẳn là đưa ngươi đưa đến phần thung lũng phụ cận. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, việc này xác thực trách không được Chu Tiểu Miêu, hơn nữa giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy. Cái này tiện hắn đến phần thung lũng một chuyện nhưng thật ra là đã thành công, hắn muốn dùng không thành công lấy cớ cầm lại tuổi thọ của mình cơ hồ là chuyện không thể nào. Cha mẹ ngươi thế nào đây, là có chuyện gì? Chu Tiểu Miêu liếc qua Chu Phàm hỏi. Bọn hắn không sao, việc này hẳn là cái kia Chu gia tử địch làm, nhưng ta không rõ bọn hắn là như thế nào tìm được chúng ta Chu gia. Chu Phàm mặt lộ nghi hoặc hỏi, dù sao đã nhiều năm như vậy, bọn hắn nếu là muốn tìm tới đã sớm đi tìm đến mới đúng. Chẳng lẽ là ta tiến vào đạo cảnh, bị bọn hắn cảm giác được sao? Chu gia tiên tổ lưu lại ngọc bội không có đưa đến nên có che đậy tác dụng.